Người chơi hung mãnh, chương 227, biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thợ đá khuyên bảo, ác vô niệm yên lặng thu hồi màu vàng nhạt kẹo cao su. Một bên Lý Ngang nhịn không được xoa xoa cái trán, vỗ vỗ ngực, sợ nói. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá kinh khủng. Một lời không hợp liền lấy ra loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nhớ năm đó ta tại châu Phi đánh du kích thời điểm đều không xúc động như vậy a. Đông Phong Phá nhịn không được lên tiếng hỏi. Lão huynh ngươi còn đi châu Phi đánh qua du kích? Đúng vậy a, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nói, ta đi thị trường nhân tài bên kia thông báo tuyển dụng. Bọn hắn nói nghỉ hè công tới làm lính đánh thuê rất tốt. Công ty có chính quy lao động điều động hợp đồng. Trả lại làm cách dù ngoài ý muốn tổn thương hiểm. Khiêng AK liền có thể trên chiến trường. Một ngày cho 8.000 khối tiền. Còn có 800 nhiệt độ cao phụ cấp. Ngày đó chuyển khoản tuyệt không mập mờ. Đi làm cùng ăn gà đồng dạng vui vẻ. Ta liền đi. Kết quả phát hiện song phương trên chiến trường đều là tổ đội đi làm nghỉ hè công đồng bào. Chúng ta liền cực kỳ ăn ý chỉ lên trời nổ súng. Ngày kế một người không chết. Còn có tiền lĩnh. Cái này không nghỉ hè sắp kết thúc rồi sao? Ta liền trở lại. Đông Phong Phá sửng sốt vài giây đồng hồ. Mới phản ứng được Lý Ngang mới nói nhảm. Dùng nhức cả chừng ánh mắt nhìn hắn một cái. Cái gì cũng không nói. Xoay người sang chỗ khác đi theo thợ đá bọn người cùng một chỗ điều tra lên đại sảnh. Thợ đá từ trên vách tường lấy xuống đóa hoa hình dạng đèn áp tường. Xoáy mở bóng đèn, nói, phòng khách bản thân dùng một chút vật liệu gỗ trang trí. Có ít nhất 100 năm trở lên lâu đời lịch sử. Đèn áp tường mặc dù áp dụng dây điện tải điện, nhưng những này chôn ở trong vách tường dây điện đại bộ phận đều đã biến chất. Kết cấu tương đương nguyên thủy. Ngô, dùng chính là sợi Wolfram đèn chân không? Chỉ ít chúng ta có thể giả thiết căn phòng này cuối cùng có người ở lại thời gian điểm. Tại đầu thế kỷ 20, sở dĩ nói là giả thiết, là bởi vì tất cả mọi người không thể khẳng định cái này kịch bản thế giới bối cảnh thiết lập có phải hay không cùng loại với địa cầu. Nếu như đây là tại dị thế giới lời nói, như vậy hết thảy đặc thù tình trạng đều có khả năng. Có điện, chứng minh có nguồn điện. Ác vô niệm lạnh lùng nói. Có lẽ chúng ta đợi sẽ có thể thuận dây điện. Đi đến nguồn điện phòng loại hình địa phương. Nhìn xem nơi đó có hay không cái gọi là dị thường khí quan. Răng rắc, rõ ràng cửa chớp âm thanh vang lên. Ác vô niệm cùng thợ đá quay đầu. Trông thấy Xâm Lâm Miêu chính giơ một đài mới tinh quay lập đến máy ảnh. Nhanh chóng thành tượng truyền thống máy ảnh. Chụp ảnh sau có thể lập tức ấn ra ảnh chụp. Đứng ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong tiến hành chụp ảnh. Tại thiết bị điện tử hết thảy mất đi hiệu lực hoàn cảnh dưới. Quay lập đến ngược lại có thể công việc bình thường. Xâm Lâm Miêu phối hợp tiến hành quay chụp. Đem ấn ra tất cả ảnh chụp đều ở trước mắt qua một bên. Sau đó bỏ vào treo ở bên hông trong túi áo. Đài này quay lập đến cũng không phải là phổ thông máy ảnh, mà là một kiện tinh lương phẩm chất trang bị, tên là xem bói quay lập đến, có thể vỗ xuống mang theo tiên đoán tính chất ảnh chụp. Nếu như trong tấm ảnh tràng cảnh tại trong vòng mười mấy phút sẽ phát sinh dị thường sự kiện, máy ảnh liền sẽ lấy tiên đoán hình thức, đem tương lai hình tượng mơ hồ sớm bày ra. Xem bói quay lập đến trợ giúp Xâm Lâm Miêu vượt qua không ít cực kỳ nguy hiểm khốn cảnh. Chỉ là hắn ghi chú có chút không hiểu thấu. Là một nhóm đặc biệt nhỏ nhỏ chữ. Chụp ảnh cảnh giới. Các ngươi những này sẽ chỉ ngoạn khí tài vĩnh viễn sẽ không hiểu. Không biết là có ý gì. Xâm Lâm Miêu chú ý tới đồng đội ánh mắt. Ngẩng đầu lên. Lắc lắc màu vàng kim nhạt áo choàng sợi tóc. Mỹ lệ dung nhan bình tĩnh cười cười. Nói với bọn họ, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi tiếp tục, ác vô niệm cùng thợ đá tiếp tục nghiên cứu đèn áp tường. Đông Phong Phá thì giơ một đài tương đương cồng kềnh cỡ lớn đèn pin. Hướng phía trên bậc thang lầu 2 u ám hành lang dò xét chiếu. Lý Ngang áp sát tới. Một bộ hiếu kỳ bảo bộ dáng. Phong huynh, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đừng gọi ta Phong huynh được chứ? cảm giác là lạ. Đông Phong Phá trên mặt lần nữa hiện lên nhức cả trứng biểu lộ. Hướng đầu kia u ám hành lang bĩu bĩu cái cằm. Nhìn thấy hành lang hai bên những cái kia gian phòng không có. Nơi đó cánh cửa kết cấu, tạo hình, không có giống nhau là tái diễn. Lý Ngang nheo mắt lại. Cẩn thận quan sát một trận. Phát hiện tựa như Đông Phong Phá nói như vậy. Lầu hai kết cấu khá quỷ dị. Hành lang hai bên cửa phòng tấm hình dạng, nhan sắc, lớn nhỏ khác nhau, đặt chung một chỗ cực không đáp phối. Không chỉ là gian phòng, hành lang bản thân cũng có dị thường. Vốn nên vuông vức trên hành lang không hiểu thấu liền có một hai cấp đột nhiên xuất hiện bậc thang. Hành lang trên trần nhà, có nhiều chỗ còn lắp đặt cổ hương cổ sắc sàn nhà bằng gỗ. Hoặc là một hai phiến không hiểu thấu cửa sổ thủy tinh. Lầu hai hành lang kết cấu quá hỗn loạn, tựa như là vô số gian phòng ghép lại cùng một chỗ đồng dạng. Đông Phong Phá lông mày chăm chú nhăn lại, là kiến tạo mới bắt đầu. Phòng ở người sở hữu liền cố ý như thế thiết kế. Vẫn là dinh thự bên trong những cái kia dị thường khí quan đưa đến. Nhà người sở hữu, hẳn là phòng khách chỗ sâu treo bộ kia bức tranh đi. Mà treo trên vách tường những nam nam nữ nữ này bức tranh, chắc hẳn cũng là dinh thự chủ nhân hậu duệ. Cái này đã từng là một cái dân cư đông đảo quý tộc gia tộc A, Lý Ngang lạnh nhạt nói. Bất quá ta vừa rồi kiểm tra qua bức tranh khung, không có từ phía trên tìm tới dòng họ danh tự hoặc là gia tộc tên. Muốn có được nhiều đầu mối hơn, vẫn là đến tự thân lên đi điều tra. Đông Phong Phá nhẹ gật đầu. Quay đầu đi, nhìn về phía dưới nấc thang Ác Vô Niệm cùng thợ đá. Lại phát hiện hai người kia chẳng biết lúc nào, tính cả hẳn là ở phòng khách nơi hẻo lánh Xâm Lâm Miêu cùng một chỗ. Lặng yên biến mất, vô tung vô ảnh, chuyện gì xảy ra, lúc nào? Đông Phong Phá lưng lông tơ trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên. Ba người kia đều là LV10 trở lên cường giả. Có được tương đối xa hoa trang bị cùng kỹ năng. Đừng nói là chỉ là dinh thự. Liền xem như bình thường kịch bản boss đích thân tới. Cũng tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt xử lý ba người bọn họ. Lý huynh đệ, Đông Phong Phá phảng phất ý thức được cái gì. Vội vã quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nhưng mà bên cạnh hắn đâu còn có người sống vết tích. Tên kia gọi là Lý Nhật Thăng LV11. Ngay tại bên cạnh hắn biến mất, Đông Phong Phá nhất thời căng thẳng thân thể. Từ ba lô cột bên trong lấy ra hiện giai đoạn hắn có cường lực nhất tính công kích trang bị. Một kiện hy hữu phẩm chất cường lực gậy bóng chày. Chủ động đặc hiệu là đánh ra một cái hoàn mỹ toàn lũy đánh. Có thể đem trọng lượng hơi nhẹ địch nhân nhẹ nhõm đánh bay. Đông Phong Phá đem cồng kềnh đèn pin nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Hai tay nắm chắc kim loại chất liệu thật tâm gậy bóng chày. Không còn dám tới gần vách tường. Chỉ có thể co rúm lại đứng thẳng người. Cẩn thận chờ đợi lấy dị thường xuất hiện. Hô, hút, trong đại sảnh. Chỉ còn lại một mình hắn tiếng hít thở của ngươi. Bốn phía yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tư tư, đèn áp tường lấp lóe không yên. Phát ra sóng điện tạp âm. Từ ấm áp nhu hòa hoàng quang. Dần dần chuyển tối, trở nên đỏ bừng, đỏ sậm, tinh hồng, lờ mờ hoàn cảnh bên trong. Đông Phong Phá con ngươi không ngừng mở rộng. Hắn nhìn thấy kia trương trải ở phòng khách trên sàn nhà tự tay đan thảm. Không giải thích được chậm chạp ủi lên. Cũng dần dần biến hình. Giống bùn nhão, giống bột nhão đồng dạng. Chậm rãi bốc lên, phác họa ra một cái cơ hồ chiếm hết nhỏ nửa gian phòng khách hình người hình dáng. Cách trương.